Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, chương 252, bất tử điểu Grimm. Cái này bất tử điểu Grimm là ai? Cơ hồ là tại cùng thời gian, vô số người đều đối cái này bất tử điểu Grimm sinh ra nghi vấn. Phải biết bất kể là Thanh Ninh Đại học diễn đàn, vẫn là hiện tại cái này diễn đàn của nó. Đều đang cày cùng Giang Thu có liên quan thiệp. Đột nhiên toát ra tới như vậy một cái tóc vàng mắt xanh người nước ngoài. Hơn nữa còn là treo tại lấy Giang Thông U là tiêu đề phía dưới. Thực rõ ràng là một cái phi thường có vấn đề sự tình. Lúc này vô luận cái nào diễn đàn đều xuất hiện đồng dạng thiệp. Trừ bỏ tấm hình này ở ngoài, tất cả mọi người phản xạ có điều kiện đi xuống nhìn lại. Quả nhiên, tại thiệp lầu 2, gần như cùng lúc đó xuất hiện một cái trả lời. Bất tử điểu Grimm, Mễ Quốc luân hồi cảnh giới cường giả. Trong lịch sử rất nhiều sự kiện đều đã từng xuất hiện này thân ảnh. Bao quát chứ danh Sarajevo sự kiện, Tám Quốc liên quân sự kiện, thậm chí sau lại chiến tranh kháng Nhật bên trong, đều có này thân ảnh hiện ra. Người này vô luận chính tà. Trước nay chỉ là ích lợi, từ hắn xuất hiện cho tới bây giờ, trên tay dính quá vô số điều mạng người. Cái này bên trong có mấy tên Đông Âu luân hồi cảnh giới cao thủ cùng với châu Phi, châu Đại Dương các loại cao thủ. Ta Hoa Hạ trong lịch sử, từng có 3 vị tông sư võ học, 7 vị kết đan cường giả, 6 vị hóa hư cao thủ cùng với 1 vị luân hồi sau thời gian cảnh giới cao thủ bỏ mạng với cái này. Nhân thủ, bất tử điểu Grimm tại thượng thế kỷ đầu thập niên 80 thời gian đã từng bị ta quốc cao thủ phong ấn với Bắc Thái Bình Dương biển sâu chi trung, với thập niên 90 phá vỡ phong ấn lại lần nữa mặt thế. Sau cùng đuổi ma chỗ trưởng tòa ký kết hòa bình hiệp nghị, không xâm phạm lẫn nhau. Lần này bất tử điểu Grimm xuất hiện lần nữa. Này mục đích, rất có thể, là chính tại tốt quốc Giang Thông U. Cái này cái thứ hai trả lời chỉ là đơn giản giới thiệu một chút Grimm cuộc đời sự tích. Tại rất nhiều người thường trong mắt, chẳng qua là cảm thấy hắn giết rất nhiều cao thủ, là một cái đại ác nhân, thế lực đối nghịch, nhưng là ở chân chính tu hành giả trong mắt. Liền sẽ cảm thấy người này vô cùng kinh khủng. 3 vị tông sư võ học, 7 vị kết đan cường giả, còn có 6 vị hóa hư cao thủ. Đương nhiên, nổi bật nhất chiến tích đó là cái này bất tử điểu Grimm từng có đánh chết luân hồi cảnh giới cao thủ ký lục. Phải biết, luân hồi cảnh giới cao thủ cực kỳ khó sát. Sở dĩ xưng chi là luân hồi, chính là bởi vì bọn hắn sinh mệnh lực cường hãn, mặc dù là đã chết, cũng có cơ hội lại lần nữa luân hồi. Đặc biệt là cái này bất tử điểu Grimm đánh chết, vẫn là luân hồi sau thời gian cảnh giới cao thủ. Kia chính là luân hồi sau thời gian cảnh giới A. Đến bọn họ cấp bậc này, một tràng đại chiến khả năng đánh tới cái mấy ngày mấy tháng. Nhưng là mặc dù là cuối cùng tiêu hao tổn hầu như không còn chết trận, khả năng không dùng được mấy ngày liền lại vui sướng xuất hiện. Đánh nhau thời gian so sống lại thời gian còn muốn trường. Cho nên rất nhiều lúc, đối phó loại cao thủ này, đều là dùng trấn áp phương thức xử lý. Như vậy liền càng biểu hiện ra cái này bất tử điểu Grimm thực lực cường đại bao nhiêu. Cao thủ như vậy, phải đối phó Giang Thông U, trái tim tất cả mọi người đều nhẫn không được nhấc lên. Có rất nhiều chú ý Giang Thu võ người đều sôi nổi bắt đầu nghị luận. Cái này nguy hiểm a, Giang Thông U bây giờ đang làm gì? Như thế nào còn không chạy trốn? Không biết, cũng không biết bổng tử tình huống bên kia a. Đương nhiên, cũng có rất nhiều mù quáng tu hành giả xem trọng Giang Thu. Cái gì bất tử điểu Grimm? Hừ, nghe nhầm đồn bậy thôi. Ta xem Giang Thông U chưa chắc không phải là đối thủ của hắn. Đúng vậy, nói Giang Thông U không được, đó là các ngươi còn không biết nói Giang Thông U sự tích. Giang Thông U tại Tương Tây phát tích, thành danh lúc sau, chiến chiến liền tiếp, trước nay cũng chưa từng có bại tích. Đúng vậy, chúng ta giang chiến thần bách chiến bách thắng. Các đại diễn đàn chi chung, nhanh chóng chia làm hai cái rất giang phái cùng lo lắng phái hai cái phe phái. Lẫn nhau lẫn chi gian tranh chấp không ngừng. Giang Thu cũng không biết hắn lúc này đã tại toàn bộ thế giới Internet đều nổi danh đến nhường. Chính hắn đều không thể tin nông nỗi. Giang Thu này sẽ chính một bên hướng phương hướng Hoa Hạc Phi một bên tại nghe Hàn Văn Xương lải nhải. Ta vừa mới hơi mất tập trung. Ngươi liền chạy tới bổng tử bên kia đi nháo ra lớn như vậy sự. Không phải đã nói đi châu Phi sao? Là muốn đi à? Nói tốt 3 ngày thời gian à? Ta cái này không phải lợi dụng này 3 ngày thời gian làm điểm chuyện riêng sao? Chuyện riêng? Hiện tại đã không là ngươi chuyện riêng. Ngươi nhanh lên trở lại cho ta. Cam bàn tử đã đi tiếp ngươi. Song song việc hắn sẽ đưa ngươi đi châu Phi. Hàn Văn Sương ở trong điện thoại tức giận kêu nói, mập mạp cùng ta cùng đi, hắn có thể đáng tin cậy sao? Giang Thu nghe được cam bàn tử cái danh hiệu này thời điểm liền cảm thán mập mạp quả nhiên bình. Dị gần gũi, bất kỳ người nào chỉ cần cùng hắn quan hệ không kém, đều có thể xưng hô hắn là mập mạp, nhưng là gia hỏa này cũng thật là không đáng tin cậy a. Trước đừng nói người khác. Ta xem khó tin cậy nhất chính là ngươi mới đúng. Hàn Văn Sương tức giận giống lên một giọng nói. Hảo đi, ta đây cái này lại mang cái người biết không? Giang Thu cảm thấy hắn muốn mang Tần Lộ sự tình. Đến cùng Hàn Văn Sương nói một chút, là ngươi cái kia tiểu tình nhân đi. Hàn Văn Sương tức giận nói, cái gì tiểu tình nhân? Bạn gái của ta, bạn gái biết sao? Giang Thu vẻ mặt ủy khuất nói, vừa lúc hai người các ngươi có thể giả bốc lên một đôi tình lữ. Mập mạp mang đội, 3 người các ngươi tạo thành một cái tiểu tổ. Cụ thể nhiệm vụ, đến châu Phi, tự nhiên sẽ có người cho các ngươi hội báo. Hàn Văn Sương không chút do dự đáp ứng. Không có cách nào, mặt trên cấp xuống mệnh lệnh. Chính là nhường Giang Thu cùng cam bàn tử tạm thời rời đi Hoa Hạ tránh đầu sóng ngọn gió. Mặc dù có phụ gia điều kiện, cũng có thể đáp ứng bọn hắn. Giang Thu lúc này đây tốt quốc hành trình, có thể nói là khiến cho toàn thế giới các thế lực lớn chú ý. Đánh bại Lý Thuấn Thần cùng Tị Kinh lúc sau, Giang Thông U tên này đã đặt tới các cái thế lực người cầm quyền trên bàn. Sợ là rất nhanh liền sẽ thành là các thế lực lớn cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Mà cam bàn tử còn lại là bởi vì là đắc tội cấm điều đình phó trưởng tòa Quách Trùng. Trước mắt Quách Trùng mặc dù không có ra tay, chính là tựa như một cái đúng giờ tạc đạn bảo không được ngày nào đó liền xuất thủ. Đến lúc đó mục tiêu thứ nhất khẳng định là cam bàn tử hoặc người Giang Thu. Cho nên mệnh lệnh của phía trên chính là trước cầm này hai người tiễn đi lại nói, có thể liên hào, có thể liên hào. Giang Thu phi hành tại hải mặt bằng trên không, mắt nhìn về phía trước đã thấy Hoa Hạ lục địa. Không trung bên trong đột nhiên vang lên một tiếng thanh minh tiếng kêu. Chụt, này một tiếng trường kêu, phảng phất chân trời truyền đến một tiếng điểu kêu, to lớn vang dội, mang ẩn ẩn mang theo vài phần khí phách. Tiếp theo, Giang Thu thấy được chân trời sáng lên một đạo dạng mây đỏ. Ẩn giấu tại một áng mây lúc sau, phảng phất có vật gì muốn từ mây mù sau lộ ra tới giống nhau. Cái kia dạng mây đỏ chớp mắt ở giữa liền thổi quét nửa màn trời. Nhanh chóng hướng Giang Thu bao trùm tới, một cái chớp mắt ở giữa, Giang Thu liền cảm nhận được một cỗ chưa bao giờ có khủng bố cảm giác. U Minh Tránh, Giang Thu cảm nhận được uy hiếp cảm giác, không chút do dự liền thi triển U Minh Tránh, gần một bóng người di động, liền khoảng cách đường ven biển không đủ mấy cây số khoảng cách. Ngươi muốn chạy đến chỗ nào? Không trung bên trong, một câu tiếng Anh thức thăm hỏi phiêu phiêu đáng đáng truyền tới. cả kinh Giang Thu lông tơ đều dựng đứng lên. Giang Thu từ khi trọng sinh tới nay, cái này vẫn là lần đầu tiên gặp được so với hắn cao ra mấy lần cảnh giới đối thủ. Loại này đối thủ đã siêu việt hắn năng lực ở ngoài. Thật muốn là gặp phải, Giang Thu liền chạy trốn tin tưởng đều không có. Cho nên lúc này hắn chỉ có thể liều mạng về phía trước sử dụng U Minh Chánh. Chỉ cần đến Hoa Hạ lãnh thổ thượng, liền an toàn. Giang Thu như vậy nghĩ, vèo, Giang Thu lại là một chánh. Khoảng cách lục địa bất quá chỉ còn lại có mấy trăm mét. Ngươi, đứng lại cho ta đi. Giữa không trung bên trong, một cái hỏa tuyến đột nhiên xuất hiện, từ phía trên biên xẹt qua, thẳng đến Giang Thu mà đến. Cái kia hỏa tuyến phảng phất thái dương thượng phân liệt ra tới một khối đá lấy lửa. Có thể dung rớt hôm nay, này mà một đường xẹt qua, cầm nửa màn trời đều chiếu đến hỏa hồng một mảnh. Giang Thu nhìn kỹ lại, thình lình phát hiện, cái kia hỏa tuyến cư nhiên là một chi hỏa hồng sắc lông chim bay tới. Gần một cọ, đó là khắp nơi nóng rực ngọn lửa. So với hắn, U Minh Tử Hỏa còn muốn bá đạo. Đây cũng không phải nói kia ngọn lửa so U Minh Tử Hỏa cường. Chỉ là bởi vì là thực lực của đối phương cường, mới đưa đến Giang Thu xuất hiện loại ảo giác này. Xong rồi, Giang Thu quay người, cầm âm thần nang bên trong mấy cầm linh khí đều lấy ra. Thân ảnh vừa động, hóa là tu la pháp thân. Nếu chạy không thoát, kia liền đua một cầm đi. Chết, cũng muốn chết có tôn nghiêm. Mắt thấy cái kia hỏa hồng sắc lông chim lân cận, Giang Thu toàn thân minh lực ngưng tụ, xí hy vọng lần gắng sức cuối cùng thời điểm. Giang Thu đột nhiên cảm giác xuất hiện bên cạnh mình một tia không gian dao động. Tiếp theo một con thanh sắc đề chảo từ Giang Thu bên người xuất hiện. Một cầm đập bay kia chi màu đỏ lông chim. Đi mau. Giang Thu giờ phút này căn bản cố bất cập kia chỉ thanh sắc đề chảo là vật gì. Hắn biết, cơ hội của mình tới. Tiếp theo hắn liền một cái U Minh Chánh, tiến vào Hoa Hạ lãnh thổ. Bước lên thổ địa một khắc kia, Giang Thu phảng phất cảm nhận được vô tận cảm giác an toàn. Phảng phất ở sau lưng của hắn, xuất hiện một cái cự đại an toàn cháo. Đem hắn lung gắn vào bên trong giống nhau. Không trung bên trong, cái kia màu đỏ lông chim bị đập bay, rơi vào đại dương bên trên. Toàn bộ mặt biển đều đi theo bắt đầu cháy rừng rực. Bạo liệt ngọn lửa độ ấm phảng phất muốn đem hải mặt bằng đều bốc hơi lên đại lượng hơi nước sông. Thẳng tới chân trời, nhường vô số người đuổi tới khủng bố. Mà Giang Thu mới vừa rời đi cái vị trí kia, không gian suy sụp sụp xuất hiện một cái hư không lốc xoáy. Kia lốc xoáy không ngừng xoay tròn, làm cho toàn bộ không gian đều cực không ổn định, phảng phất tùy thời muốn sụp đổ giống nhau. Cái kia phiến màu đỏ mây tía bên trong, một cái âm thanh giận dữ vang lên. Thiên Long, ngươi cư nhiên còn dám ra tay, là muốn cho tất cả mọi người chết sao? Ta chỉ là tưởng nói cho ngươi. Ngươi dám đặt chân Hoa Hạ vùng trời quốc gia, liền phải có cùng ta đồng quy vu tận quyết tâm. Giữa không trung bên trong, một bộ thanh bào thiên long hiện ra thân hình, một đôi long mục khinh miệt nhìn quét giữa không trung dạng mây đỏ. Chụt, lại là một tiếng khẽ kêu lúc sau. Cái kia phiến dạng mây đỏ tan hết, tiếp theo một người tóc vàng mắt xanh. Ăn mặc áo đuôi tôm xoáy khí người nước ngoài xuất hiện ở Thiên Long trước mặt. Chính là trước kia trên diễn đàn cái kia bất tử điểu Grim hình tượng. Grim hai mắt đỏ đậm, mắt giác đi lê nều, phảng phất điểu mát, lại giống như khinh thường với toàn bộ thế giới giống nhau. Hắn cùng Thiên Long, hai người toàn thân đều mang theo khí thế không thể địch nổi. Xa xa lấn hy vọng, mấy giây sau. Grim khí thế trên người biến mất, thay một tia nhường Thiên Long cũng có chút không đoán ra ý cười. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.